pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 929 Loạn Thế Người Nhà 17. Đệ nhị càng, Vương Thu Nguyệt lớp sơn thâm màu nâu tiểu da dê dày trên mặt đất lung tung đá đạp. Phát ra thông thông thanh âm siêu nàng trong lòng thực bực bội. Vì cái gì Tần Ẩn vẫn luôn như có như không xem cái kia thổ lão chim. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, một cái thượng không được mặt bàn tiểu thiếp sinh ra di thái thái. Có cái gì nhưng xem, nàng không hiểu Lục Ca đang làm cái gì, một hai phải mang theo bọn họ đại thật xa chạy bên này chơi. Chẳng lẽ hắn không biết Đông Dương người ở Bắc Ngũ tỉnh hoạt động thực hung hăng ngang ngược sao? Ỷ vào tiền triều ký kết những cái đó điều ước, Đông Dương người ở Bắc Ngũ tỉnh cùng với vùng Duyên Hải hai cái tỉnh đều có chính mình tô giới mà. Liền nàng lão cha nhìn thấy Đông Dương người đều phải khách khách khí khí. Nơi này bọn họ trời xa đất lạ, cùng từng gia quan hệ trước mắt cũng thực khẩn trương. Mạo hiểm tới từng lão nhân địa bàn liền vì thấy này mẹ con hai cái. Không đúng, hiện tại là mẹ nó ba cái. Vương Thu Nguyệt mắt to mạo hiểm hòa khí hung tợn nhìn chằm chằm đang theo kia bàn hấp giò chiến. Đấu hăng hái sửu bát quái. Bọn họ bên kia cũng có rất nhiều người nữ giả nam trang. Ăn mặc quần yếm đại áo sơ mi. Mang theo săn thú mũ hoặc là mũ bê rê. Chẳng ra cái gì cả. Lâm Tịch. Cũng không phải, lão tử là bị buộc, lão tử phải làm liền làm thật nam nhân, chàng không thú vị à, rượu đủ cơm no, Lâm Tịch lại rót một ngụm rượu trái cây, đường ngực ôm quyền, cảm ơn Vương thiếu gia an bài, chúng ta ba cái cũng đã ăn uống no đủ, liền từ biệt ở đây, không hẹn ngày gặp lại, Liễu Liên vừa nghe lúc ấy liền phải đứng lên, lại bị Lâm Tịch một kim đâm ở xương sườn liền thứ hai châm. Tức khắc cảm thấy chính mình ngực đột nhiên một trận co rút đau đớn. Sau đó liền nói không ra lời nói. Tiêu Trúc Cẩn thấy mẫu thân theo muội muội đứng dậy không nói một lời. Cho rằng đây là đồng ý muội muội nói. Cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Vương bay lên thấy Liễu Liên sắc mặt rất khó coi. Lại chưa nói cái gì. Chỉ phải hơi hơi mỉm cười. Khó được nhị vị thế muội tùy bá mẫu ra tới một chuyến. Thả tiểu trụ thượng hai ngày, tôn ra lầu cách đó không xa có cái lạc nguyệt hồ. Mùa thu đúng là cảnh Mỹ cô phì vịt hoang phi hảo thời tiết. Bay lên nguyện vì dẫn đường bồi bá mẫu cùng thế muội cùng nhau thưởng thức non sông tươi đẹp. Nhân gian Mỹ vị, nói xong, một đôi thủy nhuận mắt đào hoa bình tĩnh nhìn Liễu Liên. Liễu Liên nghĩ nhiều nói, hảo a hảo a hảo a. Thưởng cảnh sắc còn có thể ăn ăn uống uống, bên người lại có Mỹ Nam tương bồi, liền tính nhìn xem cũng là đẹp mắt, nhóm người này người tiền hô hậu ủng, nhiều phong cảnh, nhiều khí phái, nhiều có thể diện, đây là Liễu Liên suốt đời sở theo đuổi nhật tử a. Nề Hà hiện giờ có miệng không thể nói, nàng đang muốn liều mạng gật đầu, bên người nha đầu chết tiệt kia không biết lại kia cái gì chát nàng một chút. Lại đau lại ngứa cảm giác từ Liễu Liên chân trực tiếp thoán hướng bụng nhỏ. Một cổ nước tiểu ý thình lình xảy ra, nàng không khỏi giật mình linh hảo một trận run run, nhưng là trong mắt mọi người xung quanh, đó chính là đang liều mạng lắc đầu, yêm không đi ai yêm không đi. Vương Thu Nguyệt nguyên bản hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhân này ánh mắt lập tức thu trở về. Hừ, tính ngươi thức thời, Lạc Nguyệt Hồ nàng thật là muốn đi. Bất quá là cùng Lục Ca cùng Tần Ẩn, này ba cái chướng mắt thổ lão chim có xa lắm không cấp bổn tiểu thư lăn rất xa. Vương Thu Nguyệt duỗi tay đi vãn Tần Ẩn, lại vãn cái không, trên mặt tươi cười cũng có chút mất tự nhiên. Lục Ca, nếu nhân gia không muốn đồng hành, vậy đừng miễn cưỡng nhân gia, chúng ta đi thôi, ngốc tại nơi này hảo nhàm chán a. Liễu Liên tròng mắt nhanh như chớp loạn truyền. Nhân gia cũng phải đi, mang lên ta a, Nề Hà nàng tâm sinh ai đều tiếp thu không đến, này đương khẩu Vương Thu Nguyệt cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Tịch lôi kéo Tiêu Trúc Cẩn đến gần rồi nàng, vài bước liền đi tới cửa, Vương bay lên đang muốn lớn tiếng kêu gọi, gọi người đem này mấy người phụ nhân ngăn cản, toàn bộ Tôn gia Tửu Lầu tiểu nhị cơ hồ đều là có hai hạng người biết võ. Nhà bọn họ Bắc Ngũ tỉnh bên này tin tức, cơ hồ đều dựa vào nơi này cấp truyền quay lại đi. Toàn bộ chính là một cái tiềm tàng ở đối địch thế lực hang ổ đặc vụ cơ cấu. Kết quả không đợi hắn mở miệng, lại bị Tần Ẩn vô tình cấp đụng phải một chút, chờ hắn hoãn thượng khẩu khí này, kia mẹ con ba người đã muốn chạy tới lầu hai thang lầu chỗ ngoặt. Này đống tửu lầu, toàn phong bế xa hoa phòng đều ở lầu ba, lầu hai là dùng bình phong đón đỡ nửa phòng, lầu một chung quanh là vụn vặt tán tòa, trung gian không ra tới một khối địa phương cấp thuyết thư hát rong chuẩn bị sân khấu. Giờ phút này chính trực giữa chưa cao phong kỳ, khách đông như mây, lầu một lầu hai cơ hồ không còn chỗ ngồi. Lúc trước tuyển cái này địa phương đúng là bởi vì tam giáo cửu lưu người nào đều có. Phương tiện tìm hiểu hành sự cùng tìm hiểu tin tức, nhưng hiện tại lại thành hắn giam hạ này mẹ con ba người trở ngại. Một cái thao tác không lo, khả năng liền sẽ bị sốc Tôn gia lâu đế, lại nói. Cái kia lỗ mãng hấp tấp Tiêu Trúc Nhàn thoạt nhìn liền rất thứ nhi. Nếu là thật sự hắn ở loại địa phương này ngạnh lưu. Tiểu nương ra hô to một tiếng. Ta là soái phủ Di Thái Thái, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mắt trông mong nhìn vịt nấu chín bay đi. Kỳ thật vương bay lên thật là cái thực cẩn thận chặt chẽ người. Bằng không hắn cũng sẽ không đem lần này gặp mặt tuyển ở chỗ này. Ở chính mình địa bàn thượng, phần thắng mới lớn hơn nữa. Hắn biết toàn bộ Tiêu gia hiện giờ đều ở từng thiên thọ mí mắt phía dưới. Cho nên cũng không dám tự mình lộ diện, chỉ có thể tuyển nơi này. Làm Liễu Liên đối ngoại liền nói tới đi cái thân thích. Hiện tại Tửu Lầu chiêu đãi bọn họ một chút, nếu không có ám cọc đi theo, lại mang đi Lạc Nguyệt Hồ. Bên kia hắn cũng đã đều an bài hảo, hứa ngươi từng ra mùng một, liền hứa ta vương ra 15, này Mỹ Nam kế cũng không phải là chỉ có ngươi từng thiên thọ sẽ thiết. Không ngờ nửa đường sát ra cái trình rào kim, tỉ mỉ chuẩn bị hết thầy tất cả đều phao canh, vương bay lên tức chết đi được rồi lại không thể nề hà. Vương Thu Nguyệt cuối cùng thành công vãn trụ Tần Ẩn cánh tay. Tần Ẩn, đã sớm nghe Lục Ca nói ngươi thương pháp cực hảo, chúng ta đi thừa mô tô thuyền du hồ đánh vịt hoang được không? Hắn thương pháp hảo, không bằng nói hắn ngũ cảm siêu cường tới chuẩn xác, hắn nhìn vương bay lên đỉnh đầu kia mặt nguyên bản liền không quá thấy được long khí hiện tại thoạt. Nhìn tựa hồ càng thêm đạm bạc, đột nhiên xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tần Ẩn, Tần Huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Vương bay lên thấy vị này đại ca không nói một lời nói đi là đi. Trong lòng không khỏi khẩn trương, đây chính là vì cao nhân. Hắn mọi cách nhân nhượng khó khăn mới kết giao thành bằng hữu thế ngoại cao nhân nột. Ta đột nhiên tưởng ngồi ngồi xe lửa chơi chơi. Các ngươi chính mình hồi Hoa Dương đi, nói xong phất tay tiêu sái mà đi. Một bộ áo xanh Ẩn Ẩn, bị gió thu rào rạt dơ lên góc áo. Nói không nên lời phong nhã, nói không nên lời phiêu giật như tiên. Vương Thu Nguyệt cắn ngón tay không khỏi xem ngây ngốc. Tần Huynh, không phải nói tốt cùng nhau hồi Hoa Dương sao? Kia về sau ta như thế nào tìm ngươi? Vương bay lên không cam lòng đi nhanh vài bước đuổi theo. Một tiếng có duyên sẽ tự gặp nhau, xa xa truyền đến. Thần mẹ nó có duyên sẽ tự gặp nhau. Vương bay lên sắc mặt xanh mét. Đặt mông ngồi ở gạch xanh bậc thang, làm không rõ đến tột cùng địa phương nào ra sai lầm. Cô bé không ngủ đến, cao thủ cũng chạy, Lâm Tịch từ lữ quán tiếp ra Phúc Tẩu, đem vài người lại phân biệt ngụy trang một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết Phương bay lên có thể hay không không cam lòng dưới làm xảy ra chuyện gì. Bất quá chỉ cần ra Tôn gia lâu hết thảy đều dễ làm. Hắn Trung Nguyên Vương ra tay còn duỗi không được như vậy trường có thể ảnh hưởng đến từng gia địa. Bàn thượng, mạo hiểm khói trắng xe lửa, loảng xoảng đương cuối cùng đem các nàng kéo đến Phượng Lai Thành. Giống chỉ nằm sấp trên mặt đất quái thú nuốt vào rất nhiều người. Lại phun ra rất nhiều người. Sau đó thở hổn hển gào giống hai tiếng. tiếp tục không nhanh không chậm, loảng xoảng đương, đi rồi. Liễu Liên hai mắt đều mau phun phát hỏa, nề hà có miệng không thể nói. Không chỉ như thế, nàng liền động tác đều trở nên thực cứng đờ. Không biết cái này chết hài tử ở trên người nàng động cái gì tay chân. Chỉ có thể bị Phúc Tẩu lôi kéo xuống xe. Lâm Tịch kêu hai chiếc xe tây. Phúc Tẩu cùng tỷ tỷ ngồi một chiếc. Nàng áp Liễu Liên ngồi một khác chiếc. Nhưng mẹ nó tính về đến nhà. Lâm Tịch một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Sau đó, một chiếc xe tây từ Lâm Tịch trước mắt bay nhanh mà đi. Trên xe một thân áo xanh người nhô đầu ra đối nàng xua xua tay. Hạnh ngộ a, Tiêu Nhị tiểu thư, tê mỏi, một lòng lại nhắc lên. Hết chương.